Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, sinh cơ. Sở Ly cũng không có né tránh, mặc cho bọn hắn đánh trúng chính mình. Phốc, hắn lần nữa phun ra một đạo mũi tên máu, sắc mặt trắng xám, hiển nhiên bị trọng thương. 10 cái lớn Atula nhao nhao xuất trưởng, phong huyệt đạo của hắn. Còn cần dây sắt đem hắn trói lại, sau đó bắt giữ lấy nữ tử áo trắng trước. Nữ tử áo trắng đứng tại bậc thang lên, lẳng lặng nhìn xem Sở Ly. Đỗ công tử, ngươi giết Atula, chỉ có thể chết một lần. Xin hỏi có gì chuyện chưa dứt? Sở Ly cười cười, ta chỉ muốn biết, các ngươi Atula chẳng lẽ liền không giết Atula? Hắn lúc trước cho dù ngăn cản cũng ngăn không được. Tại tượng thần phạm vi bên trong, chính mình chỗ có bản lĩnh đều bị áp chế, tự nhiên cũng muốn giết. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt nói, đây là khó tránh khỏi, nhưng tự có luật pháp trị cắt. Vậy bọn hắn giết Atula, trên thân sẽ có huyết sát ngưng tụ thành sao? Sở Ly hỏi. Nữ tử áo trắng chậm rãi lắc đầu, không có. Atula thể chất cùng thiên ma thiên nhân khác nhau, sẽ không bị huyết sát chỗ nhiễm, cho nên tàn giết đồng loại là không thể nào tăng cao tu vi. Atula giết thiên nhân có thể tăng cao tu vi, thiên nhân giết Atula đồng dạng có thể tăng cao tu vi. Đây chính là hai cảnh tuyệt không có khả năng sống chung hòa bình căn bản. Ở trong đó huyết sát chính là thiên nhân giết Atula đoạt được hay vật. Huyết sát có thể tăng lên trời người thân thể, tăng cường thể chất, càng ngày càng mạnh. Nhưng huyết sát lại sẽ này đến họa sát thân. Tất cả Atula đều có thể cảm ứng được huyết sát, làm cho thiên nhân không còn chỗ ẩn thân. Xa xa cảm ứng được liền có thể ám sát, mà Atula giết Atula cũng sẽ không có huyết sát thân trên. Là bởi vì Atula thể chất khác nhau, không thể dựa vào huyết sát tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ thần văn mới có thể tiến thêm một bước. Mà thần văn lĩnh ngộ cần khổ tu cùng đọ sức giết, thiếu một thứ cũng không được. Sở Ly than thở nói, nếu có Atula giết ta, ta bị bất đắc dĩ giết hắn, cũng muốn đền mạng. Vâng, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu. Giết Atula người hẳn phải chết, đây là chúng ta Atula cảnh quy củ, ai cũng không thể trái với. Đương nhiên ngươi nếu không đến tượng thần trước mặt, không đến Atula cảnh, khả năng có thể giữ được tính mệnh. Đáng tiếc ngươi kết giao từ đưa lên cửa, chúng ta chỉ có thể theo quy củ làm việc. Giết ngươi, Sở Ly nói, ở nơi nào giết ta? Nữ tử áo trắng quay người một chỉ đại điện, tại tượng thần chứng kiến lần tự mình chấp hành. Sở Ly nhíu mày nói, ta yêu cầu đổi một chỗ. Không thể nào, nữ tử áo trắng lắc đầu nói. Ngươi từ bỏ cái khác tâm tư a, nàng biết thần điện cùng tượng thần phạm vi bên trong đều bị vô hình lực lượng bao phủ, lại cao thủ lợi hại đến nơi này cũng chỉ có thể bó tay. Đây là tượng thần uy lực, mà trước mắt cái này thiên ma tu vi nhất định cực kỳ cao thâm. Nếu không cũng không có gan này số lượng đến dò xét tượng thần hư thực. Một khi thoát ly tượng thần cùng thần điện phạm vi, hắn rất có thể trốn đi. Nàng thân là thần nữ, chỗ chức trách, không thể để cho hắn chạy thoát. Sở Ly than thở nói, xem ra hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, cho nên có cái gì nguyện vọng có thể nói nghe một chút. Nữ tử áo trắng nói, Sở Ly nói, ngươi có thể giúp đỡ làm được. Nói không chừng có thể giúp đỡ đâu. Nữ tử áo trắng lộ ra một tia dáng tươi cười. Tô Hoa cùng Tô Mị nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nhìn về phía hai nữ, cười cười, hai vị cô nương, cảm ơn các ngươi dẫn đường, ngươi thật sự là thiên ma cảnh. Tô Hoa trầm giọng nói. Sở Ly nói, đúng không phải lại có quan hệ gì, dù sao muốn chết, chẳng qua các ngươi nam Atula từng cái thị sát thành tính. Giết đỏ cả mắt căn bản bất kể có phải hay không là thiên nhân. Ta bất quá là bị buộc bất đắc dĩ giết Atula mà thôi. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, ngươi cái này trên người huyết sát cũng không phải giết một hai cái Atula gây nên. Mặc dù lóe lên, liền biến mất, nàng vẫn có thể nhìn ra Sở Ly huyết sát ngút trời. Cái này không biết muốn giết nhiều ít Atula mới có thể ngưng tụ thành kinh người như thế huyết sát. Dạng này thiên ma tuyệt không thể thả đi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly than thở nói. Ta vốn là xâm nhập vào thiên ngoại thiên cảnh. Đóng vai thành đại tông đệ tử. Sau đó tiến vào vực ngoại chiến trường. Đụng phải Atula về sau. Ta không giết bọn hắn. Bọn hắn liền muốn giết ta. Cho nên ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Người xâm nhập vào thiên ngoại thiên cảnh. Nữ tử áo trắng nhíu mày. Cái nào một tông? Vũ sư điện. Sở Ly nói. Ngược lại là lợi hại. Nữ tử áo trắng kinh ngạc. Thiên ngoại thiên cảnh chín bộ đều là đứng đầu nhất tông môn. Mà lại có dự phòng thiên ma thủ đoạn. Không nghĩ tới còn có thể trà trộn vào đi. Nàng sau đó nghĩ đến lúc trước huyết sát lóe lên liền biến mất. Hiển nhiên là bị che giấu. Có thể ẩn tàng huyết sát. Tự nhiên cũng có thể che giấu thiên ma công. Cho nên hắn là dựa vào bảo vật mà bình yên nán lại tại thiên ngoại thiên cảnh. Như loại bảo vật này rơi xuống Atula trên tay. Cũng có thể thu liễm Atula thần công khí tức. Có thể trà trộn vào thiên ngoại thiên cảnh. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đối phó thiên nhân. Làm ít công to. Ngẫm lại chính là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình. Nàng đôi mắt sáng hiện lên một tia ánh sáng. Tiến lên trước một bước liền muốn đi vào Sở Ly trước mặt. Lại chợt dừng bước. Nhẹ giọng nói. Xem hắn đều mang theo thứ gì. Một cái lớn Atula lấy tay trên người Sở Ly sờ lên. Không tìm được bảo vật gì. Sở Ly đã sớm đem quanh thân bảo vật đều giấu tốt. Không có mang vào. Nếu không dễ dàng tiết lộ thân phận. Thậm chí địa ma thạch đều không có mang. Chín kiếm càng không mang. Một khi bị Atula nhìn thấu. Không phải mình có thể giết ra ngoài. Cho nên mang thí thiên kiếm cùng chín kiếm cũng tác dụng không lớn. Cái này lớn Atula không tin tà lần nữa tìm tòi. Rốt cục mò tới Sở Ly trên cổ đeo quang minh châu. Thế là dùng sức kéo một cái. Đem nó kéo xuống tới đưa cho nữ tử áo trắng. Lùi ra phía sau một bước. Gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy trên người mình huyết sát phóng lên tận trời. Chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Mà cái kia 10 cái Atula hô hấp dần dần thô nặng. Hai mắt dần dần bắn ra ánh sáng màu đỏ đến. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Liền muốn khống chế không nổi giết đi lên. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới Sở Ly trên người huyết sát như thế nồng đậm. Không chỉ cần có giết rất nhiều Atula, mà lại cần giết vô cùng lợi hại lớn Atula. Nếu không làm không được như vậy khí diễm. Sở Ly nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tìm kiếm lấy một tia sinh cơ. Nữ tử áo trắng quét mắt một vòng ngo ngoe muốn động 10 cái lớn Atula. Biết huyết sát dẫn dắt phía dưới. Bọn hắn sẽ liều lĩnh giết đi Sở Ly. Nhưng nàng bây giờ không muốn để cho Sở Ly chết. Còn muốn hỏi ra càng nhiều tình báo. Để tại chui vào vũ sư điện. Nàng nghĩ tới đây tiến lên trước một bước. Đem quang minh châu lần nữa đeo lên Sở Ly trên thân. Nhất thời huyết sát biến mất. Phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. 10 cái lớn Atula nhất thời đầu não hết sạch. Vô tận sát ý cùng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất. Nghi ngờ nhìn bốn phía. Lại rơi xuống Sở Ly trên thân. Vừa rồi hết thảy phảng phất một giấc mộng. Nữ tử áo trắng thầm thở phào một hơi. Bảo vật này xác thực huyền diệu. Sở Ly ngưng ở chín đạo khí hải bên trong một đạo kiếm khí chợt chui xuất khí hải. Bị hắn thôi động. Trong nháy mắt đâm rách vài chỗ huyệt đạo. Hắn bỗng nhiên tìm tòi tay bắt được nữ tử áo trắng cổ tay trắng. Mỉm cười nói. Cảm ơn thần nữ. Nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến. Liền muốn tránh thoát. Lại phát hiện cổ tay không thể động đậy chút nào. Thân thể tê dại bủn rùn. Một chút sức lực cũng không sử dụng ra được. Nàng không lộ bối rối vẻ mặt. Nghiêm nghị nói. Đỗ công tử. Vô dụng. Nàng trong tâm thầm than. Vẫn không thể nào cẩn thận đến cùng. Cho cái này Đỗ Phong thừa dịp cơ hội. Nàng ảo não sau khi gấp tư đối sách. Sở Ly mỉm cười. Thần nữ. Làm phiền ngươi hộ tống ta ra ngoài đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.